Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 852. Siêu sao đại nổ mạnh. 20, canh 1. Phía trước Diệp Thiều Hoa ở chính mình trong viện đem Mạc Sơ Văn thể nội cổ trùng dẫn đến thời điểm. Mạc Sơ Văn còn không có hoàn toàn bệnh phát, nhưng võng hữu nhóm đã muốn cảm thấy thập phần rung động. Thế cho nên đến bây giờ, Mạc Sơ Văn cùng Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian nhân khí cao cư không dưới. Vững bước 4.000 nhiều vạn, ở Diệp Thiều Hoa cấp này nam hài chữa bệnh thời điểm. Bởi vì này hắn trực tiếp gian nhân cũng nhất dũng mà đến. Lễ vật giá trị đạn mặc số lượng đều thẳng vọt lên. Trực tiếp đột phá 600.000 nhân khí. 600.000 nhân khí tính là đạn mặc số lượng lễ vật giá trị còn có người thứ. Cũng không phải 600.000 nhân, nhưng mặc dù là như vậy, hư thật đến tính ít nhất cũng có 100.000 đợt người. Đây chính là chát vững chắc thực nhân khí. Lúc này này hắn ba cái trực tiếp gian nhân khí thêm đứng lên cũng không có này trực tiếp gian nhân. Khí cao, ngay từ đầu đạn mặc thượng còn có người nói Diệp Thiều Hoa Trang. Nói nàng cố ý chỉnh này đó có không? Chính là trước mắt bọn họ chính mắt theo trực tiếp màn ảnh nhìn đến vẻ mặt gân xanh. Mâu trung tràn đầy huyết sắc tiểu nam hài theo thất khiếu đổ máu đến bây giờ bình thường bộ dáng. Thậm chí còn trên mặt này hồng ngân đều tiêu thất, từ đầu tới đuôi bất quá 5 phút đồng hồ. Vu cổ thuật thật sự thực thần kỳ. Chính là ta ở trực tiếp gian như thế nào chưa từng có nghe qua Diệp Thiều Hoa nói nàng hội vu cổ. Ta cũng rất kỳ quái. Trên mạng phô thiên cái địa đều là Kiều Tư Tư là vu cổ đại sư Bắc Văn. Ta liền là vì này đó văn vẻ bị hấp dẫn đến Kiều Tư Tư trực tiếp gian. Không nghĩ tới nàng còn không có Diệp Thiều Hoa lợi hại. Này thông cáo đều là Kiều Tư Tư đoàn đội phát ra đi. Vì chính là thừa dịp này ba nhiệt độ đến sau một chút Kiều Tư Tư quốc dân giá trị. Khả không nghĩ tới, hiện tại dĩ nhiên là vì Diệp Thiều Hoa làm gả y. Này còn chưa tính, Kiều Tư Tư còn bởi vậy rớt không ít phấn. Theo vừa mới đến bây giờ, của nàng quan bác đều rớt hơn 10 vạn fan. Không có cách nào, chính nàng đầy trời thông cáo sao nhiệt độ, này fan đều giới thổi nàng, lại không nghĩ rằng, ở trực tiếp thượng bị Diệp Thiều Hoa này danh điều chưa biết nhân hung hăng đánh mặt. Người qua đường duyên như thế nào hội hảo, này làm sao bây giờ, Kiều tỷ điệu phấn, lần này thời gian yếu xử lý không tốt của nàng hình tượng sẽ có tổn hại, trợ lý cầm di động đối. Kiều Tư Tư người đại diện nói xong. Người đại diện nhìn về phía Kiều Tư Tư. Kiều Tư Tư tuy rằng không biết trên mạng tình huống, nhưng là rõ ràng chính mình ở trực tiếp thượng bị Diệp Thiều Hoa như vậy nhất phụ trợ có bao nhiêu. Không xong, vừa mới Diệp Thiều Hoa cấp cho kia tiểu nam hài chữa bệnh thời điểm. Nàng còn tưởng rằng Diệp Thiều Hoa đầu không rõ tỉnh, làm sao nghĩ đến nàng sẽ đến như vậy vừa ra. Nàng cũng sẽ vu cổ. Này cũng thái hoang mậu. Kiều Tư Tư kéo kéo chính mình tóc, bất quá Kiều Tư Tư dù sao cũng là Kiều Tư Tư. Hỗn độn một phút đồng hồ sau, nhớ tới này ở trực tiếp trước mặt còn vẫn duy trì thập phần ôn hòa mặt. Nàng đứng ở một bên, nhìn đến một cái thôn dân thập phần thô bạo đem nàng tễ khai. Sau đó tễ đến trong đám người nhìn Diệp Thiều Hoa, Diệp Thiều Hoa cùng Kiều Tư Tư không giống với. Nàng này nhân thập phần lãnh cũng thập phần có nguyên tắc. Phía trước này đàn thôn dân nhóm có bao nhiêu tính bài ngoại nàng tự nhiên là lĩnh giáo qua. Đối này nhóm người hảo cảm cũng khinh bỉ rất cao. Nhìn đến bọn họ thấu tới được mặt, nàng chính là đem bát tùy tay phóng tới một bên. Sau đó lạnh lùng một câu tránh ra. Không có nhận thôn dân nhóm quỳ bái. Cũng không theo chân bọn họ lãng phí thời gian. Cũng không vì chính mình hồi vu cổ mà cảm thấy có bao nhiêu sao rất giỏi. Chính là làm cho Mạc Sơ Văn trở về. Buổi chiều còn có một quét thước chuồng heo cùng dương vòng nhiệm vụ. Đạo diễn nhìn đến tiết mục cọ cọ hướng lên trên tăng tới nhiệt độ. Tự nhiên cười đến vui vẻ. Chính là nhìn Diệp Thiều Hoa ánh mắt có chút thở dài. Hắn cũng là tích nhân tài. Nhìn ra Diệp Thiều Hoa không tầm thường. Nguyện ý cấp Diệp Thiều Hoa bán một cái mặt mũi, ở khe hở thời điểm, tìm Diệp Thiều Hoa, làm cho nàng cẩn thận thu liễm một chút, lời khuyên nàng một câu, nghe được đạo diễn mà nói. Diệp Thiều Hoa kinh ngạc ngẩng đầu, thực kinh ngạc thế nhưng hồi có nhân lo lắng của nàng an nguy. Bất quá đối với người khác thiện ý nàng chưa bao giờ hội cự tuyệt. Cảm ơn ngài, ta đã biết, nàng theo đâu lý lấy ra một cái bạch bình sứ tử cổ trùng. Đưa cho đạo diễn, đây là sinh mệnh cổ. Đêm qua ta tìm nghiên cứu thời điểm tìm nhất trích luyện. Có thể bảo ngươi một lần bình an, đạo diễn là biết Diệp Thiều Hoa công lực. Vui sướng nhận, hai người còn trao đổi liên hệ phương thức. Diệp Thiều Hoa tự nhiên biết đạo diễn ý tứ là cái gì. Lúc trước Lâm Trạch diễn Súy Điệu Diệp Thiều Hoa, đi đặt lên Kiều Tư Tư, cũng mạo đại phiêu lưu. Hắn sở dĩ dám mạo lớn như vậy phiêu lưu, là vì Kiều gia giải trí vòng long thủ lĩnh vật. Diệp Thiều Hoa này trước mặt trăm ngàn nhân trực tiếp cho Kiều Tư Tư Nan Kha Môn Sơ khẳng định là đắc tội Kiều Tư Tư. Chỉ cần Kiều Tư Tư một câu, vòng luẩn quản lý không có cái kia đạo diễn người nào kịch tổ dám không nể mặt nàng. Cho nên đạo diễn mới có thể nhắc nhở Diệp Thiều Hoa. Tuy rằng là cảm tạ đạo diễn hảo ý, nhưng trên thực tế Diệp Thiều Hoa cũng không như thế nào để ở trong lòng. Chờ đạo diễn đi rồi, Tư tỷ mới bị kích động tiến lên, cấp Diệp Thiều Hoa nói một cái thập phần nổ mạnh tin tức. Kinh thế hậu cung kịch tổ tìm tới ngươi, yếu cho ngươi đi diễn nữ nhân vật chính. Kinh thế hậu cung, là nhất bộ từ tiểu thuyết cải biên kịch truyền hình. Đạo diễn là phi thường nổi danh đạo diễn, là nhất bộ tinh cấp kịch truyền hình. Nam chủ đã muốn định rồi là vòng luẩn quản lý một vị phi thường có nhân khí cũng có thực lực siêu. Sao, Diệp Thiều Hoa phía trước nhiều lãnh a, ngay cả chạy cái long bộ đều không có nhân yếu nàng. Lớn như vậy một cái tài nguyên, thật là thiên thượng điệu hãm bính, cho nên Từ tỷ mới có thể kích động như vậy. Bất quá Diệp Thiều Hoa phản ứng đổ là phi thường bình thản. Điều này làm cho Từ tỷ nghĩ lại chính mình có phải hay không phản ứng quá độ. Diệp Thiều Hoa trở lại sân thời điểm, chính nhìn đến Mặc Ảnh Đế đang ở cùng một cái trung niên nam nhân nói. Mặc trợ lý, ngươi không biết, này vẫn là ta ca lần đầu tiên cho ta tặng đồ. Phía trước ta ở núi hoang chụp diễn ngây người 3 tháng hắn một chiếc điện thoại cũng chưa đánh cho. Ta, Mặc Ảnh Đế nhìn đến nhất đại thùng gì đó. Có chút hốt hoảng, đại ma vương khi nào thì trở nên như vậy có tình vị nhân. Mặc Ảnh Đế người đại diện thấp giọng nói, ngươi không phải ra nguy hiểm. Mặc tiên sinh khẳng định là lo lắng ngươi a. Mặc Ảnh Đế nghĩ hắn trước kia ở quân đội huấn luyện. Thời điểm, bị thực đạn tảo đến, hắn ca ca không chỉ có không có cho hắn mua cái gì vậy nhìn hắn. Còn thập phần khinh bỉ thực lực của hắn, cũng khó trách hắn hồi cảm thấy không đúng thực. Một bên Mặc trợ lý nhưng không có nghe bọn hắn đối thoại. Chính là nhìn về phía tới được tuổi trẻ nữ nhân. Ánh mắt đánh giá chung còn dẫn theo một chút tôn kính. Hết chương.